Xin chào mọi người, lớp học viên YouTube chào đón bạn Nguyễn Hữu Canh. Bạn mới tham gia hội viên VIP lớp YouTube. Cảm ơn Nguyễn Hữu Canh ủng hộ Art rất nhiều nha. Chào đón bạn. Chào mọi người. Hôm nay có chiến thần Tu Chân. Chàng rể phế vật tập 126. Ở một đình cát nọ, một luồng khói đen từ trong bếp lò nấu trà bay lên. Phòng chủ Kỳ Diệp Phòng mặc áo thời đường đang ngồi đó pha trà. Đối diện ông ta là một người đàn ông trẻ tuổi mặc quần áo thường ngày, tràn đầy tinh thần, gương mặt tuấn tú sáng sủa. Phòng chủ Kỳ Diệp Phòng thành thạo rửa trà pha trà, sau đó rót một ly cho người đàn ông trẻ tuổi. Người đàn ông cũng ra dáng, nhấp một ngụm, sau đó thở phào một hơi, mỉm cười. Trà của chú Diêu quả nhiên tuyệt nhất thiên hạ, quá khen. Phòng chủ Kỳ Diệp Phòng mỉm cười, lại rót thêm một ly cho người đàn ông, sau đó nói. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tôi rất bất ngờ, gia tộc các cậu lại cứ cậu đến đây. Sắc Phương, cậu là báu vật của gia tộc cậu, những chuyện này sao lại nhập công cậu đến đây chứ? Đại hội sắp mở ra, không phải cậu nên chuẩn bị kỹ càng hay sao? Chú Diêu, chú lầm rồi, tôi đến đây không phải là vì gia tộc cử tôi đến, mà là tôi tự đến. Người đàn ông cười nói. Cậu tự đến sao? Phòng chủ Kỳ Diệp Phòng vô cùng ngạc nhiên nhìn anh ta. Đúng, tôi cũng không lòng vòng nữa. Tôi đến đây là muốn xin một vị thuốc ở Kỳ Diệp Phòng. Ồ, là thuốc gì thế? Ánh mắt phòng chủ Kỳ Diệp Phòng lặng lẽ trở nên nghiêm nghị. Hà Linh Hoa. Người đàn ông mỉm cười. Phòng chủ Kỳ Diệp Phòng sửng sốt, sau đó lắc đầu cười nhạt. Cậu đừng nói đùa chứ, Sóc Phương. Ai mà không biết Hà Linh Hoa của Kỳ Diệp Phòng chúng tôi đã bị Thần Linh Lâm cướp mất rồi chứ? Tôi đi đâu tìm ra một đóa Hà Linh Hoa nữa đưa cho cậu đây? Nếu tôi đoán không lầm, Kỳ Diệp Phòng vẫn còn một đóa nữa. Đoán sao? Tôi nói đoán với chú chỉ là nể mặt chú Diêu, chú hiểu không? Người đàn ông lại mỉm cười nói ra. Lời này vừa nói ra, phòng chủ Kỳ Phòng run tay, sắc mặt lập tức xa sầm, lạnh lùng như người đàn ông. Sóc Phương, gia tộc các cậu phái người trà trộn vào Kỳ Diệp Phòng chúng tôi rồi sao? Quy mô của Kỳ Diệp Phòng cũng không tính là nhỏ, muốn cài cắm tay mắt thực sự quá dễ. Người đàn ông điềm tĩnh nói. Phòng chủ Kỳ Phòng không lên tiếng. Đúng vậy, nói đánh chỉ là cách nói uyển chuyển mà thôi. Thật ra tai mắt của người đàn ông đã nhìn thấy Hà Linh Hoa trong tay phòng chủ Kỳ Phòng. Chàng trách anh ta đột nhiên lại xuất hiện. Chàng trách anh ta lại khẳng định như vậy. Vài phút sau, phòng chủ Kỳ Phòng hít sâu một hơi. Sự quý giá của Hà Linh Hoa không cần tôi phải nói nữa. Cậu muốn có nó ít nhất phải trả cái giá tương ứng. Nếu chú đưa nó cho tôi, những lợi ích mà tôi đạt được ở đại hội có thể chia cho chú 30%. Người đàn ông hạ giọng nói. 30%. Tim phòng chủ Kỳ Phòng đập bình bình, hơi thở nhanh hơn. Ông ta biết 30% là khái niệm gì, còn số đó so với lợi ích mà mình có được ở Kỳ Diệp Phòng, nỗ lực giành được ở đại hội còn phong phú hơn rất nhiều. Nhưng ông ta không đồng ý nhanh như vậy mà xòe năm ngón tay ra. Ít nhất cũng phải là 50%. 30%. Người đàn ông mỉm cười nhìn phòng chủ Kỳ Phòng chầm chầm, ánh mắt đó lóe lên sự sắc lạnh kỳ lạ. Phòng chủ Kỳ Phòng hiển nhiên hiểu rõ ánh mắt đó. Ông ta nhíu mày, sau đó vỗ tay. Thôi, bỏ đi. 30% thì 30%. Cậu đã có thành ý như vậy, nếu tôi còn trả giá với cậu, thật là vô vị. Chú Diêu nói vậy không sai. Tôi dùng trà thay rượu mời chú một ly. Người đàn ông cười nói, sau đó nâng ly trà. Phòng chủ Kỳ Phòng cũng nheo mắt cười, không thấy bực bội chút nào. Ngay lúc này, giảng sư Chu đột nhiên vội vã chạy vào, nhỏ giọng nói. Phòng chủ, xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì chứ? Thầy Đình Lâm đến gây chuyện rồi sao? Phòng chủ Kỳ Diệp Phòng hỏi ra. Kỳ Diệp Phòng đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với vị lý phái. Thế nhưng giáo sư Chu lại liên tục lắc đầu. Không phải là mười mấy y quán tiệm thuốc chúng ta ở ngoài tỉnh đột nhiên đều bị niêm phong. Không bị niêm phong thì bị đập phá. Bây giờ đã bị cưỡng chế và đóng cửa cả rồi. Cái gì? Phòng chủ Kỳ Diệp Phòng sửng sốt. Ông ta nhíu mày trầm tư. Người đàn ông vẫn nhàn nhã uống trà, dường như không hề quan tâm tới chuyện đó. Phòng chủ Kỳ Diệp Phòng liếc nhìn anh ta, sau đó nói với giảng sư Chu. Điều tra rõ là ai ra tay chưa? Không điều tra được. Thú là người đó rất đàng hoàng. Người phá tiệm thuốc của chúng ta là vì bất mãn với thuốc, cố ý sinh sự. trông như là mâu thuẫn bình thường. Y quán, tiệm thuốc bị niêm phong cũng là vì thủ tục nào đó của chúng ta không đầy đủ. Và họ tố cáo, chúng ta hoàn toàn không thể chối cãi. Giáo sư Chu bất lực nói. Phòng chủ kiên phòng lại rơi vào im lặng. Lúc này lại có người chạy tới. Đó là giảng sư Đường. Phòng chủ, không hay rồi, có chuyện rồi. Ông ta thở hổn hển chạy tới đình cát hét lên. Phòng chủ, nguồn dược liệu của chúng ta bị cắt rồi. Cái gì? Phòng chủ kiên phòng đứng dậy, không tin nổi nhìn chằm chằm giảng sư Đường. Nguồn dược liệu bị cắt sao? Chuyện này chẳng khác nào cắt vào động mạch chủ của cái dược phòng. Cái dược phòng nhờ điều gì để đứng vững chứ? Đó là dược liệu đó. Không còn dược liệu, bọn họ lấy gì duy trì kỳ dược phòng đây? Dược liệu mà kỳ dược phòng chúng ta phải tiêu hao mỗi ngày là con số cực lớn. Hơn nữa, mỗi ngày trong dược phòng còn phải cung cấp đan dược hoặc đặc chế cho một số lượng cố định. Những viên đan hoàn luyện chế để thuê bán với mấy giá mấy trăm nghìn đến một triệu cũng là một nguồn thu nhập quan trọng của kỳ dược phòng chúng ta. Nên nói không còn nguồn cung từ nhà bán dược liệu, mọi thứ đều bị đứt đoạn. Cái dược phòng sẽ sụp đổ. Phòng chủ, bây giờ chúng ta phải làm sao? Giáo sư Chu sốt ruột hỏi. Điều tra được lý do chưa? Phòng chủ y phòng bình tĩnh nhớ giọng hỏi. Đã điều tra, đã hỏi qua các thôn dược và những nhà bán dược liệu để nói dược liệu bọn họ được một người khác mua với giá gấp đôi, hơn nữa còn trả phí trước. Dược liệu mấy tháng sau cũng đã được đặt trước hết rồi. Giáo sư Đường như muốn bật khóc. Phòng chủ y phòng ngồi trên ghế đá nhắm mắt lại hít sâu hơi. Xem ra là có người đang nhầm vào kỳ dược phòng chúng ta. Nhưng chưa dừng lại đó, mấy người giảng sư Lý, giảng sư Vương đều đến báo cáo tin tức. Mỗi một tin tức đều làm người ta giật mình. Tất cả đều là tin tức bất lợi cho kỳ dược phòng. Chú Diêu có cần tôi giúp không? Người đàn ông đặt tách trà xuống miếng vừa nói. Không cần, đây là chuyện của kỳ dược phòng chúng tôi. Đương nhiên phải do kỳ dược phòng chúng tôi giải quyết. Hơn nữa, tôi đánh chuyện này chắc chắn là do Thầy Địa Lâm làm ra. Chỉ một Thầy Địa Lâm nho nhỏ đâu đến nỗi để các cậu ra tay. Nếu về thì chẳng phải là đánh vào mặt kỳ dược phòng hay sao? Phòng chủ kỳ dược phòng hạ giọng nói. Vậy chú Diêu định thế nào? Cậu ta có thể cắt nguồn kinh tế, nguồn hàng của kỳ dược phòng chúng tôi. Đương nhiên tôi có thể cắt lại cậu ta. Phó về mối quan hệ xã giao, kỳ dược phòng chưa chắc đã sợ cậu ta. Phòng chủ kỳ dược phòng lạnh lùng nói. Chú Diêu, tôi cảm thấy chú làm như vậy chưa đúng. Người đàn ông lắc đầu mỉm cười. Có lẽ chú nên chuyển sự chú ý sang chỗ khác, tập trung người và tài nguyên vào một chỗ, sẵn sàng phản kích. Lời này vừa nói ra, phòng chủ y phòng quay đầu nhìn đàn ông. Tập trung một chỗ sao? Sắp phường, một chỗ mà cậu nói là chỗ nào? Miễn phí khám và cấp phát thuốc mới. Người đàn ông nhẹ nhàng nói ra. Ngay về sắc mặt tất cả giảng sư lập tức trắng bệch, ai nấy đều cảm thấy lạnh người. Phòng chủ y phòng cũng cảm thấy lạnh buốt sống lưng, bỗng nhiên bình tĩnh. Nhanh, dừng tất cả hoạt động miễn phí khám và cấp phát thuốc mới, lập tức hủy bỏ tất cả hoạt động, nhanh lên. Phòng chủ y phòng gào lên. Lúc này các giáo sư mới hoàn hồn từ trong cơn kinh ngạc, vội vàng lấy điện thoại ra, người gọi điện, người gửi tin nhắn. Đúng lúc đó, Phùng Thạch dẫn theo đám người vội vã chạy tới. Nhìn thấy bộ dạng kinh hoàng của Phùng Thạch, phòng chủ y phòng hiểu ra gì đó, rắc mặt đen xì. Những người khác cũng run lên. Không hề bất ngờ, Phùng Thạch hô lên. Phòng chủ, hoạt động khám chữa bệnh miễn phí đã xảy ra chuyện rồi. Chiều nay đột nhiên có người dẫn theo một nhóm cảnh sát đến chỗ khám chữa bệnh miễn phí của chúng ta, bắt hết tất cả giảng sư phụ trách khám chữa bệnh miễn phí. Còn mẫu thuốc thì sao? Tiêu hủy chưa? Phòng chủ y phòng vừa hỏi. Không kịp tiêu hủy, bọn họ đến quá đột ngột. Hùng Thạch như muốn khóc. Phòng chủ y phòng không lên tiếng nữa. Người đàn ông kênh cạnh nhất định tiếp tục uống trà. Thuốc là món lợi to, cơ dược phòng hiểu rõ điều này hơn ai hết. Những gì kỳ phòng làm không chỉ đơn giản là bán thuốc. Tổ chức này có thể kinh doanh đến hôm nay, đương nhiên là có nhiều mánh khóe không thể để người khác biết được. Đối với những chuyên gia y dược như bọn họ mà nói, động tay động chân vào thuốc để có được lợi ích khổng lồ dễ trở bàn tay. Đại hội sắp mở ra, kỳ dược phòng phải chuẩn bị đủ tiền bạc để ứng phó với đại hội, cho nên mới có cách gọi là miễn phí khám và cấp thuốc. Hoạt động này giống như tên gọi, tổ chức khám chữa bệnh miễn phí để giới thiệu thuốc mới của kỳ dược phòng là đối diện với toàn xã hội. Bình thường hoạt động khám chữa bệnh công khai này sẽ không có vấn đề gì, thuốc mà kỳ dược phòng đưa ra sẽ khá an toàn, yên tâm dù cho chưa qua khâu kiểm định chất lượng. Thế nhưng đối với những người có hiểu biết thì số thuốc này đều không an toàn. Sự nguy hiểm của nó không nằm ở thời gian vài năm tới mà là sau 5 năm. Thuốc mới gây ra di chứng cho người bệnh mà di chứng này sẽ phát tác sau 5 năm. Nghiên cứu được chế thuốc mới không hề đơn giản. Chuyện này cần phải đổ vào rất nhiều tiền bạc và thời gian. Đều đang ở ngay trước mắt. Kỳ phòng đã không còn thời gian giải quyết di chứng này nữa. Cho nên mới mở hoạt động khám chữa bệnh miễn phí này với tâm tư kiếm một khoản rồi bỏ chạy. Ông ta tin rằng 5 năm sau, cho dù người bệnh có chuyện gì cũng sẽ không ai liên tưởng đến kỳ dự phòng. Nhưng ông ta không ngờ là có người ngửi được sự huyền diệu trong thuốc mới này dẫn cảnh sát tới. Nếu làm lớn chuyện này thì không phải là chuyện đùa, đến lúc đó sản nghiệp của chúng ta đều bị đóng cửa, thậm chí ngay cả kỳ dự phòng cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Phòng chủ à, chúng ta nên làm thế nào cho tốt đây? Phong Thạch lắp bắp hỏi. Đút rót hết đi, bao nhiêu tiền cũng là vấn đề, nhất định phải nghĩ cách dàn xếp vào chuyện này. Phòng chủ kỳ phòng nghĩa trang quát lớn. Tôi đã cho người đi làm rồi, nhưng mà e rằng hiệu quả rất thấp, bởi vì chứng cứ đã bị người ta nắm trong tay. Phong Thạch thở dài. Reng, lúc này điện thoại có Phong Thạch rung lên. Ông ta cầm lên xem, sửng sốt trợn tròn hai mắt, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại một lúc lâu mới giờ đi. Phó phòng chủ, lại xảy ra chuyện gì rồi? Nhãn sứ đường bên cạnh run rẩy hỏi. Có người tiêu dùng đưa đơn kiện chúng ta. Phong Thạch há miệng lắp bắp. Sợ cái gì chứ? Chúng ta có đoàn luật sư muốn kiện tụng để bọn họ giải quyết đi. Nhãn sứ chu hừ một tiếng. Nhưng người mà bọn họ mời là đoàn đội luật sư Phương Thị Dân. Phong Thạch gần như sắp khóc thành tiếng. Cái gì? Một trong ba đoàn luật sư lớn ở Yến Kinh, Phương Thị Dân sao? Ngoài bọn họ ra, đoàn đội luật sư Khang Gia Hào, đoàn đội luật sư Kỷ Văn ở Giang Thành cũng đã dán thông báo tuyên bố bọn họ sẽ nhận vụ kiện cho người tiêu dùng bị hại một cách vô điều kiện. Phòng chủ, đây là thủ đoạn của Thành Hiệp Lâm, đây là cậu ta đang trả thù chúng ta. Phong Thạch kêu lên. Phòng chủ kỳ phòng lảo đảo lùi về sau hai bước, sau đó ngã ngồi xuống ghế, mặt mày xám xịt. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, Thành Hiệp Lâm đã phát động đoàn tấn công hung mạnh nhất với kỳ dự phòng. Mặc dù kỳ dự phòng có thực lực, nhưng đối diện với thế tấn công như mưa bão đó cũng không chống đỡ nổi. Hơn nữa, đó chỉ mới là bước đầu tiên. Bước thứ hai e rằng chính là bùng nổ dư luận. Những chuyện như thế này xảy ra đột ngột như vậy, thậm chí không kịp truyền bá, nhưng trong mấy tiếng đồng hồ tiếp theo, chúng sẽ nhanh chóng chiếm trang nhất trên các diễn đàn mạng, giới truyền thông, báo chí, dẫn đến sự náo động của cư dân mạng. Một khi dư luận lớn lên, kỳ dự phòng cũng khó mà yên ổn được nữa. Phòng chủ kỳ dự phòng nhắm mắt lại, không nói lời nào. Chủ dư, tôi hỏi thêm lần nữa, có cần chúng tôi ra tay không? Người đàn ông đặt tách trà xuống thản nhiên hỏi. Lần này phòng chủ kỳ dự phòng không còn cứng rắn như trước kia nữa, im lặng một lúc, hài giọng nói. Điều kiện là gì? Tỷ lệ lợi ích ở đại hội đổi lại một chút, tôi 8, chú 2. Người đàn ông cười nói. Phòng chủ kỳ dự phòng siết thành nắm đấm, nhưng cuối cùng vẫn phải nhấn nhịn khàn giọng nói. Được, cứ làm theo lời cậu nói đi. Người đàn ông lập tức lấy điện thoại ra gọi đi. Cậu chủ. Đầu cái điện thoại là một giọng nói già nua. Chú Trung, giúp tôi xử lý chuyện khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí của kỳ dự phòng. Được, để tôi cúp máy. Người đàn ông giúp đứng lên. Chú Diêu, không còn sớm nữa, tôi phải đi rồi. Ngày mai tôi còn phải đến hội chợ triển lãm, không ở lại nữa. Tôi tính cậu. Không cần đâu, chỉ hy vọng chú có thể tuân thủ ước hẹn của chúng ta. Người đàn ông nhếch miệng, sau đó phất tay phóng khoáng rồi đi. Phòng chủ, sao cậu Sắc Phương lại đến đây? Cậu ta đến tìm ông uống trà sao? Phong Thạch đi tới, nhìn theo bóng lưng Sắc Phương hỏi ra. Không phải, cậu ta đến mượn gió bẻ măng. Phòng chủ kỳ phòng lại đùng hừ một tiếng, sau đó phất tay rồi đi. Lâm Bình ngồi ở văn phòng cả một ngày rồi mới mệt mỏi rồi đi. Anh quyết định ở lại văn phòng một buổi tối, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định về công ty của Tô Nhan ở. Lâm Bình lái xe 98 màu đỏ lửa đến công ty Duyệt Nhan, nhưng giữa đường điện thoại Tô Nhan lại gọi tới. Anh đang ở đâu? Đang chuẩn bị về đây. Lâm Bình cười nói. Được, anh về đây trước đi, em chuẩn bị một bộ quần áo cho anh. Quần áo? Làm gì chứ? Lâm Bình khó hiểu hỏi. Anh về đi rồi em nói với anh. Tô Nhan cười, nội giọng nói nhẹ nhàng, khoan khoái. Chẳng lẽ gặp được chuyện gì tốt sao? Lê Bình hơi khó hiểu, nhấn ga. Đợi vào đến cửa nhà, lại thấy Tô Nhan đang thử quần áo ở trước gương, nữ thư ký ôm một chồng quần áo đứng chờ bên cạnh. Chủ tịch Tô, bộ này không được, bộ này nhìn trẻ con lắm. Nữ thư ký nói ra, còn bộ này thì sao? Tô Nhan cầm một bộ lễ phục màu đen lên so sánh. Bộ này là có vẻ như quá trưởng thành. Hai người phụ nữ luôn miệng thảo luận, khi thấy Lê Bình đi vào. Tô Nhan lập tức buông quần áo trong tay xuống, cầm một bộ âu phục trên ghế sofa đưa cho anh. đi thử đi. Làm gì chứ? Lâm Minh ngạc nhiên. Ngày mai có buổi giao lưu mỹ phẩm quốc tế, em được mời tham gia, em muốn anh đi cùng em, cùng nhau tiến bộ. Tôi nhận ra, em đi không phải được rồi sao? Mỹ phẩm gì đó, anh có hiểu đâu. Anh Lâm, chuyện này anh còn không hiểu sao? Chủ tịch Tô kêu anh đi là để anh đi làm sứ hộ giả hộ hoa. Làm sứ giả hộ hoa. Chủ tịch Tô xinh đẹp như vậy, ở triển lãm chắc chắn sẽ có vô số ong bướm quấy rầy chủ tịch Tô. Anh đi theo, chủ tịch Tô có thể bớt đi không ít rắc rối. Thư ký cho miệng cười nói. À, hóa ra là như vậy. Lâm Minh gật đầu. Trừ điều đó ra, còn đưa anh đi để trải nghiệm. Vốn dĩ nhân vật nhỏ như em không thể tham gia bữa tiệc lớn như vậy, vẫn là nhờ quý nhân cho em cơ hội. Em nghe nói triển lãm mỹ phẩm lần này có nhiều chuyên gia nghiên cứu dược vật nổi tiếng trong nước tham gia. Thuốc giảm béo, kem mỹ phẩm mà bọn họ nghiên cứu ra vô cùng nổi tiếng. Anh còn biết một chút y thuật, nếu có thể bắt mối quan hệ với bọn họ, sau này chúng ta đi sau này anh ra ngoài kiếm việc làm thì cũng có thể thêm đường đi, đúng không? Tân Nhân suýt chút nữa thốt ra hai chữ ly hôn, nhưng đến bên miệng vẫn nuốt trở về. Hai hàng lông mày Lâm Minh khẽ động nhưng không thèm để tâm. Anh nhớ hình như ngày mai tập đoàn Dương Hoa còn có đại diện tham dự triển lãm này, cũng tính là một buổi tiệc khá lớn. Tiểu Tây đã đặt xong vé ngày mai rồi, sáng mai chúng ta bay đến Thượng Hổ. Anh thức một đá xem, không hợp thì em bỏ Tiểu Tây để đến cửa hàng đổi. Ngủ sớm một chút đi. Được. Lâm Minh gật đầu cầm quần áo đi về phía nhà vệ sinh. Cho tới sau, Lâm Minh mặc âu phục vừa người đi ra ngoài. Tô Nhân cũng phải lần đầu thấy Lâm Minh ăn mặc chỉnh tề xuất hiện, nhưng mỗi lần nhìn vẫn có cảm giác bắt sáng lên. Thứ kia Tiểu Tây lại càng đầy vẻ si mê. Sáng sớm ngày hôm sau, thư ký Tiểu Tây lái xe của Tô Nhân đến dưới lầu công ty, ba người đi thẳng đến sân bay. Lâm Minh không hứng thú với chuyện này, bây giờ anh chỉ là đối phó với kỳ phòng, cho nên trên đường đi luôn cầm điện thoại xem tin nhắn mà Hải gửi tới. Buổi trưa, ba người đến Thượng Hổ. Tiểu Tây đã đặt khách sạn giá rẻ ở lại, ăn xong cơm thì tùy ý đi dạo một vòng. Sau buổi tối, Tô Nhân dẫn theo Lâm Minh tới khách sạn Minh Châu ở trung tâm Thượng Hổ. Lúc này, ở trước cửa khách sạn Minh Châu đã đổ đầy xe. Mercedes, BMW chỉ là hạng soàng, Maserati, Porsche, Lamborghini, Ferrari, chỗ nào cũng thấy. Những cỏ ấm cô chiêu, ăn mặc xinh đẹp, xa hoa đi vào, ai đấy cũng đều lộng lẫy hoa lệ. Tô Nhân mặc đồ dạ hội màu đen, hoa văn trắng, tóc dài cột cao, trông rất hào hoa phú quý. Vừa xuống xe đã thu hút vô số ánh mắt chung quanh, là mình đi theo bên cạnh. Mặc dù anh không dùng diện mạo vốn có, cũng có chút đẹp trai, nhưng đi cùng Tô Nhân vẫn thấy không xứng đôi. Người được mời cần phải có thiệp mời mới thể đi vào bên trong. Tô Nhân đưa thiệp mời ra, được người phục vụ dẫn đến tầng cao nhất của khách sạn. Lúc này, ở đây đã tụ tập nhiều nhân vật ưu tú ngành mỹ phẩm trong nước. Còn có không ít nhân vật lớn của các ngành nghề khác tham dự và kể cả những ngành nghề nước ngoài. Bò tụ tập thành nhóm trò chuyện, phục vụ bưng thức ăn và rượu ngon qua lại giữa đám đông. Mọi thứ trông thật vui vẻ yên bình. Đúng lúc này, một giọng cười trầm ấm vang lên. Tiểu Nhân, cô cũng đến rồi sao? Vừa nghe thấy vậy, Lâm Minh và Tô Nhân đều quay người lại, chợt thấy một người đàn ông vô cùng đẹp trai, tuấn tú sáng sủa, bưng ly rượu vang đi tới. Đôi mắt người đàn ông rất sâu sắc, trên mặt là nụ cười mê người. Khi nhìn thấy Tô Nhân, anh mặt lòng lẫy, đôi mắt đó đã không thể rời khỏi cô được nữa. Cô đẹp thật đó. Người đàn ông nói đầy thâm tình, nói xong định bắt tay Tô Nhân, muốn hôn tay cô. Lâm Minh nhíu mày, lập tức đưa tay chụp lấy cổ tay người đó. Ồ, người đàn ông nhìn Lâm Minh với vẻ kỳ quái. Là nghe Lâm nói, mong anh tự trọng, đây là vợ tôi. Hành động này của Lâm Minh khiến Tô Nhân vô cùng ngạc nhiên. Người đàn ông nhìn Lâm Minh với vẻ mặt kỳ quái đánh giá anh một lượt. Vợ quan sao? Lẽ nào anh chính là Lâm Minh ở rể nhà tôi sao? Ồ, danh tiếng của tôi đã vượt ra khỏi Giang Thành rồi sao? Lâm Minh buông tay ra, bình tĩnh nói. Cũng không phải, ai thèm quan tâm một kẻ phế vật chứ. Sở dĩ tôi biết anh là do cô Tô Nhân mà thôi. Người đàn ông mỉm cười nói ra. Rõ ràng là một câu châm chọc, nhưng anh ta nói mà không mất phong độ một chút nào. Lâm Minh nhíu mày. Anh Sắc Phương, thật sự rất xin lỗi. Anh ấy có chút không hiểu chuyện, đã gây rắc rối với anh rồi, tôi xin lỗi nha. Tô Nhân vội bước tới, cúi người nói. À không sao, không sao, cô Tô có đừng để bụng. Người đàn ông xua tay. Lâm Minh đang định lên tiếng, nhưng cảm giác có người lén kéo áo mình. Anh vẫn sang là Tô Nhân, lúc này cô đang nháy mắt với anh. Lâm Minh thấy thế chỉ đành ngậm miệng lại. Lúc nào thì hai người ly hôn? Đúng lúc này, người đàn ông kia lại hỏi một câu. Anh ta vừa dứt lời, Tô Nhân lập tức ngây ra. Anh nói cái gì? Sắc mặt Lâm Minh lập tức sa sầm. Ha, anh Sắc Phương thật là biết đùa. Tô Nhân lập tức nặn ra nụ cười, vội vàng giảng hòa. Người đàn ông tên Sắc Phương còn định nói gì đó thì một người phục vụ ở bên cạnh bước tới, kề qua tay anh ta nói nhỏ mấy câu. Sắc Phương gật đầu rồi tỏ vẻ áy náy nói với Tô Nhân: "Cô Tô, rất xin lỗi, phía tôi có mấy vị khách quý, tôi phải đợi đón tiếp đã. Các cô cứ tìm chỗ ngồi trước, thưởng thức món rượu ngon đi, chờ triển lãm bắt đầu tôi sẽ quay lại sau." "Được được, anh Sắc Phương, anh bận thì cứ đi đi." Dáng vẻ Tô Nhan được chiều mà thấy sợ, vội vàng đáp: "Tôi xin phép nhé." Sắc Phương nở nụ cười quyến rũ rồi rời đi cùng người phục vụ kia. Tô Nhan đưa mắt nhìn theo, chờ Sắc Phương đi xa rồi cô mới quay phát lại, sau đó trừng mắt nhìn Lâm Minh: "Anh làm cái gì thế hả?" Cô nhỏ giọng trách: "Anh làm cái gì là sao chứ?" Lâm Minh khó hiểu hỏi: "Anh có biết người này là ai không?" "Không biết." "Em nói cho anh biết, đây là tổng giám đốc Sắc Phương của tập đoàn Duy Tinh Yến Kinh. Anh có biết tập đoàn Duy Tinh không? Chính là tập đoàn hàng đầu lớn nhất nước ta trong ngành sản phẩm làm đẹp và may mặc. Anh ta chính là một trong các bên tổ chức triển lãm này đấy. Nếu không nhờ lời mời anh ta thì em làm gì có tư cách đến đây chứ, anh hiểu chưa?" Tô Nhan tức giận nói: "Hóa ra là vậy, nhưng anh làm sai điều gì sao?" Lâm Minh hỏi và lại Tô Nhan. Tô Nhan lập tức á khẩu: "Đúng vậy, Lâm Minh đã làm sai điều gì chứ? Anh chỉ không muốn một người đàn ông xa lạ chạm vào vợ mình mà thôi." Tô Nhan há miệng sau đó hừ một tiếng: "Lần sau nếu người khác muốn hôn tay em để chào hỏi thì cấm anh làm bừa, rõ chưa? Vậy anh nên đứng ở bên cạnh trợ mắt nhìn người đàn ông khác hôn vợ mình sao?" Lâm Minh lại hỏi: "Anh cái đồ ngốc này, anh nghe em không biết đường tránh sao? Tóm lại anh đừng nhúng tay vào là được." Tô Nhan tức đến mức ngứa răng, cáu kỉnh dậm chân rồi đi sang bên cạnh. Lâm Minh lắc đầu: "Anh vẫn không cảm thấy mình đã làm sai điều gì. Tuy hai người rồi sẽ ly hôn, nhưng chưa đến lúc ly hôn thì Tô Nhan vẫn là vợ anh. Nếu đã là vợ mình thì anh không cho phép người đàn ông khác động vào." Sắc Phương đã đi, Tô Nhan không còn quen biết ai ở đây. Bèn đi tới ngồi xuống một chiếc bàn tròn còn trống, gọi một ly rượu vang rồi uống một mình. Uống được mấy ngụm, sắc mặt cô liền đỏ bừng, trông càng xinh đẹp hơn. Lâm Minh cũng ngồi xuống nhưng tay vẫn bia dĩa bít tết. "Anh làm sao vậy? Vẫn chưa ăn no sao?" Tô Nhan lườm anh một cái: "Ừ, lại hơi đói rồi." Lâm Minh cắt một miếng bít tết tao nhã nhét vào miệng rồi nhai một cách chậm rãi. Tuy không xinh đẹp chói mắt rạng rỡ bốn phương như Tô Nhan, nhưng hành động và cử chỉ của Lâm Minh lại có khí chất đặc biệt vô cùng thu hút. Tô Nhan im lặng nhìn Lâm Minh, không biết tại sao lại có chút si mê. Cách đó không xa, Sắc Phương vừa tiếp đón khách quý xong liền quay người lại nhìn về phía Tô Nhan rồi khẽ phất tay. Một người đàn ông lập tức bước tới: "Cậu chủ có gì phân phó?" "Còn chưa ai dám tóm lấy tay tôi, nói với tôi hai chữ tự trọng, anh biết nên làm thế nào rồi chứ?" Sắc Phương bình đã nói: "Bây giờ cô sẽ đám người này ra ngoài." Người kia trầm giọng đáp: "Ném sao, thô lỗ quá. Cái cô Tô Nhan kia nhìn có vẻ không tệ, tôi không muốn để cô ta nghĩ tôi là người không có phong độ." "Cậu chủ, tôi biết nên làm thế nào rồi. Đi đi, làm kín đáo một chút, tự nhiên một chút." "Vâng." Người kia nói xong liền xoay người lại đi. Lâm Minh ăn hai miếng bít tết, uống một ly rượu vang, vô cùng hưởng thụ. Tô Nhan chỉ nhìn anh chằm chằm. Tuy nhìn Lâm Minh anh có mỹ cảm đặc biệt, nhưng không biết tại sao cô vẫn có chút hối hận vì đã dẫn theo người đàn ông này. Anh đi vệ sinh một lát, Lâm Minh mỉm cười nói với Tô Nhan rồi đứng dậy. Nhưng đứng bành đứng dậy, ui da, phía sau vang lên một tiếng kêu, sau đó một bóng người ngã nhào xuống đất. Ông xã, anh không sao chứ?" Tiếng kêu kinh hãi vang lên, sau đó một người phụ nữ mặt trắc đầy phấn, mặt sườn xám xẻ tà, vội vàng đỡ một gã béo dưới đất dậy. Gã béo kia cả người tròn vo, đứng dậy vô cùng khó khăn, dáng vẻ khôi hài khiến mọi người xung quanh cười ầm lên. Lâm Minh nhíu mày cảm thấy không ổn, khốn kiếp. Gã béo kia bò dậy, chỉ thẳng tay vào mặt Lâm Minh, tức giận chỉ mắng: "Mày làm sao thế hả? Có mắt không thế? Có biết là đã va vào tao rồi không?" "Va vào?" Lâm Minh có thể chắc chắn rằng anh, thậm chí là cái ghế của anh không hề chạm vào gã béo này. Rất rõ ràng đối phương đến để gây sự. Ánh mắt Lâm Minh lóe lên, ngoảnh sang bình thản nói: "Tôi va vào anh sao? Vậy rất xin lỗi, tôi xin lỗi anh nhé." "Xin lỗi sao? Xin lỗi cái mã mẹ mày ấy. Nếu chỉ cần xin lỗi là xong thì trên đời này còn gì là công bằng nữa." Gã béo tức giận chỉ vào Lâm Minh chửi mắng. Lời mắng chửi của gã này đã thu hút không ít sự chú ý của khách mời xung quanh. Tôi nhận cuộc díu mày đứng lên: "Vậy anh muốn công bằng thế nào?" Lâm Minh hỏi gã béo kia: "Quỳ xuống dập đầu với tao mới coi như là thật có thành ý, hiểu chưa?" Gã béo tức giận hừ một tiếng: "Quỳ xuống dập đầu sao? Quỳ với gã béo này trước bao nhiêu người như vậy, như thế chẳng phải là mất sạch thể diện sao? Như thế chẳng phải là sẽ hủy hoại một người hay sao?" "Chào anh, có phải anh đã hiểu lầm gì không? Nếu là hiểu lầm thì mọi người nói rõ ra là được, không cần phải làm căng như vậy chứ." Tô Nhanh bước tới, nặn ra một nụ cười. Gà Béo đứng nhìn Tô Nhanh, đôi mắt bé bằng hạt đậu lập tức tỏa ra ánh sáng. Nhưng gà nhanh chóng thu lại ánh mắt, hờ lạnh. Cậu ta va vào tôi thì phải quỳ xuống xin lỗi. Tôi nói cho cậu biết, dù các cô có là ai, nếu hôm nay không cho tôi câu trả lời hài lòng thì không xong với tôi đâu. À, khoảng 4-5 giờ nó sẽ lên một clip này nữa với là Chiến Thành, Tu Chân, Phú Đại Gia.